Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, Song Hùng Đầu Hiệu. Oa nha, làm Yến Quy Lai phun ra hai cái bình sứ, đem hai viên màu xanh lục đan dược đổ ra, lượng cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị xem thời điểm. Hai người này hàm hàng, tại chỗ lớn tiếng kêu lên sợ hãi, run rẩy đưa tay ra. Hùng Đại chỉ vào này hai cái màu xanh lục đan dược, hưng phấn nói, chuyện này, đây là cái gì đan? Ngoặc kép, ngạo nghễ ngẩng lên cằm, Yến Quy Lai trầm thấp nói, đây là triệu tập nhân tộc tinh anh, tốn thời gian một tháng, nghiên cứu chế tạo ra siêu cấp vô địch, đại dũ hợp đan. Ngoặc kép, siêu cấp vô địch đại dũ hợp đan, nghe được này cuồng ném khốc huyễn tên. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời hưng phấn nhảy nhảy, một mặt kích động, chuyện này, này siêu cấp vô địch đại dũ hợp đan, có gì công hiệu? Rất nhanh, Hùng Nhị không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi lên. Đối mặt hỏi dò, Yến Quy Lai khoát tay áo nói, dùng miệng nói đến, chung quy là không cách nào nói rõ, các ngươi tìm cái thuộc hạ đến, chúng ta tự mình kiểm tra đi. Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, Hùng Đại kiên quyết gật gật đầu, lớn tiếng hô quát nói, ngoài cửa tiến vào tới một người, nhanh, chấm ngoặc kép, theo Hùng Đại tiếng hô, một cái ngũ đại tam thô, tráng kiện đáng sợ bạo hùng tộc chiến sĩ, lung lay đi vào, nhìn dần dần đến gần bạo hùng chiến sĩ, Yến Quy Lai không khỏi cười hì hì, trước khi tới nơi này, hắn hỏi dò quá thượng quan Thiên Thu, lần trước đệ trình này chỉ huyết tán thời điểm, trình lên, chính là một bao vô sắc trong suốt bột phấn, mà chỉ huyết tán công hiệu, cũng chỉ là dùng miệng nói, căn bản không có biểu diễn cho bọn họ xem. Bởi vậy, dù như thế nào, Yến Quy Lai không sẽ phạm sai lầm như vậy, căn bản là không giải thích, trực tiếp xem hiệu quả trị liệu. Phải biết, thật sự cẩn thận nói đến, Yến Quy Lai bịa đặt cái này siêu cấp vô địch, đại dũ hợp đan. Cái đó công hiệu bất quá là cầm máu sinh cơ mà thôi. Cùng rất nhiều dược thảo thiên nhiên công năng là như thế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, coi như thay đổi Yến Quy Lai là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cũng không có khả năng lắm tiếp thu chỉ huyết tán. Bạo hùng tộc muốn chính là đan. Người nhưng đem ra một bao bột phấn, nói cái gì có thể cầm máu sinh cơ, nhưng là tùy tiện từ dã ngoại bắt cầm dược thảo, cũng nắm giữ đồng dạng công hiệu à. Bởi vậy, Yến Quy Lai thẳng thắn cầm bột phấn, tạo thành đan dược, còn cầm máu sinh cơ hiệu quả, càng là không thể dùng miệng nói. Không có cái gì, so với tận mắt chứng kiến kỳ tích, càng làm cho người tin phục. Trên dưới nhìn một chút cái kia bạo hùng chiến sĩ, Yến Quy Lai nói, được rồi, hiện tại, các ngươi ở trên người hắn, lấy ra một vết thương đến. Nhanh, chấm ngoặc kép, thay đổi là loài người. Đối mặt vấn đề như vậy, khẳng định là muốn hỏi một chút nguyên nhân, sau đó ra quyết định sau. Nhưng là, đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai người này hàm hàng tới nói. Nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Yến Quy Lai mà nói thanh âm vừa ra, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liền đồng thời ra tay. Hai bên trái phải, ở vậy cũng thương bạo hùng chiến sĩ trên người. Trong nháy mắt lấy ra hai đến da thịt bay khắp miệng lớn đến. Yên máu đỏ tươi. Trong nháy mắt liền ồ ồ chảy chảy ra ngoài. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Không dám thất lễ. Vội vàng lấy ra hai viên siêu cấp vô địch. Đại dũ hợp đan. Tập trung vào hai cái vết thương thật lớn bên trong. Mộc hệ năng lượng. Sức sống nhất là dồi dào. Tuy rằng những này mộc hệ năng lượng cũng không phải là đến từ lớn mãng xà bản thân, mà là thông qua hư không lực lượng, từ bản thể trên mượn tới. Thế nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là Yến Quy Lai tự thân năng lượng, đều là mộc hệ năng lượng. Thế nhưng Yến Quy Lai mộc, là liễu mộc mộc, là dương liễu chi mộc. Đại thế giới bên trong, sức sống trí cường giả, chớ quá cùng liễu mộc. Người có kinh nghiệm đều biết, tùy tiện bẻ gãy một cái cây liễu cành, cắm trên mặt đất, là có thể tồn tại, trưởng thành đại thụ che trời. Đây chính là cây liễu dồi dào sức sống. Bởi vậy, ở Yến Quy Lai Xanh Biếc Liễu Mộc năng lượng thôi hóa dưới, chỉ huyết tán hiệu quả bị tăng lên gấp bội. Theo hai viên siêu cấp vô địch, đại dũ hợp đan tiến vào vết thương, trong nháy mắt hóa làm hai đám màu xanh lục sương mù, bao phủ ở vết thương bên trên, kết hợp tuôn ra máu tươi, cấp tốc ngưng kết thành một đạo huyết xà. Không chỉ như vậy, này bay khắp da thịt, cũng cấp tốc trong chiều thu nạp, phảng phất xếp vào một cái khóa kéo giống như vậy, cấp tốc bị kéo hợp thành một cái đỏ bừng khe hở. Khuếch đại hơn chính là, trong khe hở huyết nhục cùng huyết quản, cũng cấp tốc cấu kết cùng nhau, khẩn quấn quýt, toàn bộ vết thương, trong nháy mắt liền khôi phục 8/10. Mờ mịt vung vẩy một thoáng tứ chi, này bạo hùng chiến sĩ một mặt mờ mịt, vừa nãy, hắn tựa hồ gặp phải công kích, nhưng là vết thương đây, vết thương đi đâu rồi, mờ mịt ở trên người tìm tòi, nhưng là sờ soạng nửa ngày, này bạo hùng chiến sĩ cũng không tìm được vết thương, chỉ là hai lạc nơi, mơ hồ có chút làm đau, nhưng cũng không lo ngại, này bạo hùng chiến sĩ không có tận mắt nhìn thấy. Cũng đã là trợn mắt ngoác mồm, huống chi là tận mắt chứng kiến tất cả hùng đại cùng hùng nhị. Tương tự hình ảnh, hùng đại cùng hùng nhị cũng đã gặp. Trên thực tế, yêu tộc cũng có am hiểu khôi phục hệ pháp thuật tồn tại. Cái đó hiệu quả trị liệu, cũng không ở trước mắt này đại dũ hợp đan bên dưới. Nhưng là phải biết, muốn có hiệu quả thần kỳ như thế, này ít nhất phải là yêu tộc võ hoàng cấp tồn tại. Muốn cho bọn họ ra tay một lần, này tiêu tốn có thể quá cao. Quan trọng nhất chính là, ai có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bên người đều đi theo một cái chữa bệnh hệ yêu tộc võ hoàng. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, hoàn toàn không có khả năng. Không nói đến người khác, liền lấy hùng đại cùng hùng nhị làm thí dụ. Một khi bọn họ chỗ yếu nơi bị thương nặng, này cơ bản là phải đợi chết. Không người nào có thể cứu bọn họ. Không phải nói yêu tộc không có đại năng, mà là những kia đại năng căn bản là không ở nơi này, không kịp cứu hai người bọn họ. Nhìn này hai đạo ngưng tụ vết thương, hùng đại cùng hùng nhị biết, như có thể bên người phân phối một viên đại dũ hợp đan, chẳng khác gì là có thêm cái mạng. Thời khắc mấu chốt, này đại dũ hợp đan là thật sự có thể cứu bọn họ một mạng. Đối với những chủng tộc khác, ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng là đối với bạo hùng tộc tới nói, này đại dũ hợp đan, tuyệt đối là thánh dược à. Bạo hùng tộc sở dĩ tên là bạo hùng tộc, chính là bởi vì bạo hùng tộc khí huyết là nhất dồi dào. Nắm giữ cuồng bạo huyết thống, một khi kích thích lên sức mạnh huyết thống, thì lại quanh thân huyết dịch sôi trào, bùng nổ ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Có thể nói là như bẻ cành khô, không ai địch nổi. Bất quá, mọi việc có mặt tốt, liền tất nhiên có xấu một mặt. Bạo hùng huyết thống cuồng bạo nhất, một khi kích phát sức mạnh huyết thống, quanh thân huyết dịch sôi trào bên dưới, phàm là xuất hiện một vết thương, mạnh mẽ huyết áp dưới, đầy ngập nhiệt huyết, thì sẽ dâng trào ra, hầu như là không thể ngăn chặn. Mà một khi nắm giữ này lớn phục nguyên đan, như vậy bạo hùng bộ tộc, sợ là thật sự muốn siêu cấp vô địch rồi. Bất quá, muốn dùng miệng nói, này cái gọi là lớn phục nguyên đan, bất quá là cầm máu sinh cơ mà thôi. Cùng ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại, cũng không cái gì khác biệt quá lớn. Nhìn hùng đại cùng hùng nhị hưng phấn dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, được rồi, đây chính là ta nghiên cứu chế tạo ra đan dược. Các ngươi như không hài lòng, vậy các ngươi có thể tự mình rời đi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai ngẩng lên đầu nói, có đan dược tốt như vậy, ta cũng không lo không có người theo đuổi. Chính các ngươi nhìn làm đi. Chấm ngoặc kép, đừng, vội vàng đung đưa to lớn móng vuốt. Hùng đại nói, thần kỳ như vậy đan dược, chúng ta làm sao có khả năng không hài lòng. Này nếu như đều không hài lòng, này e sợ cũng không có đan dược gì có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, tháng gần nhất, ta e sợ không có thời gian để ý tới các ngươi. Thừa dịp khoảng thời gian này, các ngươi có thể cầm những này đại dũ hợp đan, đi thấy các ngươi hùng vương, có hài lòng hay không? Để hắn cho cái hồi phục. Hưng phấn gật gật đầu. Hùng đại nói, ngài trước tiên không vội đi, rất nhanh chúng ta sẽ làm tốt. Hết chương.